Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả, Nam Cực Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, cụ thể. Cẩn thận, cảm thấy hứng thú. Cổ đạo, có thể tiến hóa cơ thể bên trong nguyên lực. Nhưng, loại tiến hóa này, đồng dạng, cũng không phải không ràng buộc a. Mấy cái canh giờ trôi qua, Tô Dương mở mắt, đáy lòng tự lẩm bẩm. Theo đối, cổ đạo, càng phát hiểu rõ. Xâm nhập, hắn phát hiện một chuyện, cổ đạo, không ngừng đem nguyên lực tiến hóa đồng thời. Còn nhất định phải đồng thời tăng lên thân thể của mình cường độ. Nhất là kinh mạch, xương cốt cường độ, nguyên nhân rất đơn giản. Nguyên bản, địa tinh nguyên lực, tu luyện giả. Nguyên lực bản chất đều không khác mấy, đều thuộc về cấp thấp hư nguyên lực, cho nên, dần dà, địa tinh nhân loại thân thể, thích ứng hư nguyên lực, có thể Tô Dương không phải, hắn hiện tại, theo không ngừng xâm nhập, cổ đạo, nguyên lực tại tiến hóa, cường độ thân thể nếu như theo không kịp, tiếp xuống, kinh mạch của hắn cùng xương cốt. Không chịu nổi bực này càng ngày càng tiến hóa cao đẳng nguyên lực. Đạo lý này rất đơn giản, tựa như là một cái chén nhựa, có thể chứa nước, nhưng lại chứa không được nham tương. Địa tinh bên trên, cái khác nguyên lực tu luyện giả nguyên lực, chính là nước, mà Tô Dương nguyên lực, tại tiến hóa, hướng phía nham tương phương hướng tiến hóa, cường độ thân thể theo không kịp, kinh mạch, xương cốt cường độ theo không kịp, sớm muộn có thiên, sẽ phản phệ, đến lúc đó, một khi chiến đấu, vận chuyển nguyên lực, làm không cẩn thận, kinh mạch liền đứt gãy, toàn thân liền vỡ vụn. Tô Dương nhíu mày, hắn nhất định phải giải quyết vấn đề này, cũng chính là như thế nào tăng lên cường độ thân thể. Trên thực tế, tăng lên cường độ thân thể có thể thông qua nhục thân rèn luyện tới làm đến. Nhưng, có cực hạn, phổ thông thông qua đứt gãy, rèn luyện đến để thăng cường độ thân thể, chỉ có thể tăng lên một chút xíu thôi. Căn bản không đủ, còn thiếu rất nhiều. Tô Dương, ngươi làm sao rồi? Hứa Ngộ phát hiện Tô Dương thần sắc biến hóa. Sư tỷ, ngươi biết có biện pháp nào có thể tăng lên cường độ thân thể sao? Tô Dương hỏi. Trong đầu của hắn, mặc dù có rất nhiều tri thức, hiểu rõ đủ nhiều, vẫn như trước lục soát không đến liên quan tới biên độ lớn tăng lên cường độ thân thể phương pháp. Nguyên lực tu luyện giả bình thường sẽ không tận lực tăng lên cường độ thân thể. Hứa Ngộ mở miệng nói, ta muốn biết. Hứa Ngộ suy tư một hồi lâu, nói, vậy ngươi bị đem mục tiêu định cao một chút, cao đến không thể tưởng tượng nổi cái chủng loại kia. Có truyền ngôn, tại địa tinh nào đó một chỗ nguyên khí nhất là dư thừa địa phương, có một cái cự đại cổ lão trận pháp bình chướng. Đạo này trận pháp bình chướng, cách xuất một phương tiểu thế giới. Phương kia tiểu thế giới được xưng là thánh địa. Đã từng, phụ thân ta còn sống nói qua. Từng đề cập tới, trong thánh địa, có một chỗ thế lực, tại luyện thể phương diện, có được rất cao tạo nghệ. Thánh địa, Tô Dương yên lặng ghi nhớ, như thế nào mới có thể tiến vào thánh địa? Không biết, nghe nói, gần nhất mấy trăm năm qua, thánh địa đã không có từ địa tinh mang đi bất kỳ một cái nào người trẻ tuổi. Hứa Ngộ nghiêm túc nói, Tô Dương, nghĩ những cái kia không phù hợp thực tế, vô dụng, người hiện giai đoạn trọng yếu nhất vẫn là băng linh tinh bí cảnh. Tô Dương nhẹ gật đầu, đúng thế, quá xa xôi, tạm thời, còn tốt, cường độ thân thể, miễn cưỡng còn đầy đủ, phối hợp thêm một chút cực hạn thân thể rèn luyện, hẳn là có thể trèo chống, cổ đạo, tu luyện tới giai đoạn thứ hai. Đợi đến cổ đạo đạt tới giai đoạn thứ hai rồi nói sau. Đúng lúc này, đột nhiên, nguyên phi toa dừng lại, rất rõ ràng dừng lại, huyền không đứng im loại kia. Các bạn học, mọi người, đi theo ta ra. Chân Sơn Võ Đạo Đại học đương nhiệm viện trưởng Lưu Hạc Khôn mở miệng nói. Người này, thâm bất khả chắc, dựa theo Tô Dương đánh giá, làm không cẩn thận, bị vượt qua nguyên hoàng giả cấp độ. Dù sao, Tô Dương trước mắt, hoàn toàn nhìn không thấu đối phương. Lưu Hạc Khôn niên kỷ cũng rất lớn. Hứa Ngộ nói, Lưu Hạc Khôn niên kỷ vượt qua 200 tuổi. Nhưng, bởi vì thực lực quá mạnh, thọ nguyên còn có 200 năm tả hữu. Đây là tại hắn không tiếp tục đột phá tình huống dưới. Đi theo Lưu Hạc Khôn, một nhóm thầy trò đi ra Nguyên Phi Toa. Nguyên Phi Toa cùng trên địa cầu máy bay vẫn còn có chút khác biệt. Tỉ như, giờ phút này, Nguyên Phi Toa có thể tải không trung thời điểm, liền để trong khoang thuyền nguyên lực tu luyện giả nhóm ra khoang thuyền trên địa cầu máy bay. Nghĩ cùng đừng nghĩ, hoàn toàn không có khả năng. Nguyên Phi Toa bên ngoài khoang thuyền là một nửa hình tròn hình kim loại quảng trường bình đài, giống như là ngắm cảnh bình đài, không tính lớn, nhưng dung nạp vài trăm người, một điểm vấn đề không có. To lớn, hơi mờ nguyên lực bình chướng bao phủ tại kim loại trên bình đài, ngăn trở phong đi đến kim loại bình đài vẫn là rất rung động, bởi vì giờ phút này liếc nhìn lại giống như đưa thân vào vô tận trong biển rộng ương. Trước mắt là từng khỏa liền hiện lên ở trước mắt tinh thần. Nhìn thấy vị trí kia sao? Lưu Hạc Khôn trước đó ngay phía trước, cách chúng ta đại khái là 300.000 mét dáng vẻ. Chúng ta bây giờ ở vào nó ngay phía trên. Thuận Lưu Hạc Khôn chỉ phương hướng, hoàn toàn chính xác trông thấy một viên hình dạng đặc thù tinh thần. Nó không phải hình tròn, mà là mứt quả đồng dạng hình thái. Tuyết trắng, kia là băng linh tinh, hoặc là xưng là băng linh tinh hệ càng thêm chuẩn xác. Mọi người cũng nhìn thấy, nó hình thái rất đặc thù, nó trên thực tế là hết thảy 9 quả ngôi sao nhỏ ngưng cùng một chỗ, hình thành một cái chỉnh thể. Bởi vì nó thuộc về chúng ta Chân Sơn Võ Đạo Đại học thuộc hạ phàm tinh, cho nên chúng ta Chân Sơn Võ Đạo Đại học đối với nó 9 quả ngôi sao nhỏ đều tiến hành biên danh sách. Chúng ta trước mắt nhìn thấy, cách chúng ta gần nhất kia một quả tiểu tinh, chúng ta xưng là số 1 diện tiểu tinh, cùng nó tương liên chính là số 2 băng phủ tiểu tinh, số 3 băng thương thụ tiểu tinh, số 4 băng kiếm tiểu tinh, số 5 băng chỉ tiểu tinh, số 6 băng song nghi tiểu tinh, số 7 băng động tiểu tinh, số 8 băng vân tiểu tinh, số 9 băng phượng hoàng tiểu tinh, đều có cụ thể mệnh danh. Những này mệnh danh cũng không phải làm ẩu. Các ngươi cẩn thận băng linh tinh hệ 9 khỏa tiểu tinh cụ thể hình thái, các ngươi sẽ phát hiện cùng mệnh danh có thần giống như. Lưu Hạc Khôn chậm rãi nói. Ở đây, tất cả mọi người nghe được rất cẩn thận, đều cảm thấy rất hứng thú, bởi vì ở đây trừ mấy vị như Vu Thiên Cầm loại hình giáo tôn, cơ hồ đều là lần thứ nhất tiếp xúc phàm tinh, nhất là các học sinh cảm thấy hứng thú cực. Mọi người bây giờ tại 300.000 mét trên không trung, cho nên không cảm giác được băng linh tinh hệ kinh khủng băng hàn. Nhưng ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, chúng ta Nguyên Phi Toa có thể làm đến cực hạn chính là dừng sát ở số 1 diện tiểu tinh bên trên, muốn tới gần số 2 băng phủ tiểu tinh đều làm không được, bởi vì quá băng hàn. Nguyên Phi Toa chất liệu xa xa không đạt được khủng bố như vậy chịu rét tính, mà chúng ta băng linh tinh bí cảnh thăm dò rất đơn giản, chính là chúng ta 100 tên đồng học từ số 1 diện tiểu tinh tinh trong hầm tiến vào tiểu tinh nội bộ. Sau đó, từ nội bộ tiến lên, tiểu tinh nội bộ là trống trải không gian. Chỉ cần tiến lên, có thể từ nội bộ tới gần số 2 băng phủ tiểu tinh. Nhưng, số 1 diện tiểu tinh cùng số 2 băng phủ tiểu tinh ở giữa là có nhất tầng băng giới tầng. Các ngươi muốn đánh vỡ băng giới tầng, mới có thể từ số 1 diện tiểu tinh tiến vào số 2 băng phủ tiểu tinh. Đồng lý, tiến vào số 2 băng phủ tiểu tinh về sau, tiếp tục đi tới, các ngươi lại sẽ gặp phải số 2 băng phủ tiểu tinh cùng số 3 băng thương thụ tiểu tinh băng giới tầng. Muốn đi vào số 3 băng thương thụ tiểu tinh, hiển nhiên, các ngươi liền muốn đánh vỡ tầng kia băng giới tầng, đẩy về sau, cũng đều là một cái đạo lý. Chúng ta 100 tên đồng học cuối cùng thành tích xếp hạng, chính là nhìn chư vị có thể bước vào 9 cái tiểu tinh bên trong cái kia. Càng đến gần số 9 băng phượng hoàng tiểu tinh, thành tích càng tốt, đương nhiên. Càng đến gần số 9 băng phượng hoàng tiểu tinh, cũng càng băng hàn, đồng thời, khả năng gặp phải băng thú, băng phong bạo, băng quang dòng chảy hạt xung kích vân vân xác suất cũng càng lớn. Mà lại, càng đến gần số 9 băng phượng hoàng tiểu tinh băng giới tầng, càng khó dùng đánh vỡ, tính nguy hiểm là chỉ số hình thức một tiến giai, tại dĩ vãng. Trọn vẹn hơn ngàn giới bên trong băng linh tinh bí cảnh thăm dò chung, thành tích tốt nhất là ước chừng hơn 4 triệu năm trước. Một lần kia từng ra một cái siêu cấp yêu nghiệt, đúng là đạt tới 7 hào băng vân tiểu tinh. Bực này thành tích thật quá khó khăn, quá khó. Ta đối với các ngươi bên trong tuyệt đại đa số người kỳ vọng cũng không có khả năng như vậy hà khắc. Chỉ hy vọng trong các ngươi có mấy người có thể tiến vào số 5 băng chỉ tiểu tinh. Thậm chí, xung kích một chút số 6 băng song nghi tiểu tinh liền có thể. Mặt khác, ta đề nghị, chư vị, khi tiến vào băng linh tinh bí cảnh thăm dò quá trình bên trong, không muốn lỗ mãng, không nên gấp gáp lấy nhanh chóng khám phá băng giới tầng. Tốt nhất, có thể tại mỗi một cái tiểu tinh bên trong hảo hảo tìm một chút, đi dạo một vòng, mỗi một cái tiểu tinh nội bộ đều có một ít bảo bối, những bảo bối kia có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đương nhiên, số 1 diện tiểu tinh ngoại trừ, bởi vì số 1 diện tiểu tinh là dễ dàng nhất, không có nguy hiểm gì, là bị tìm kiếm, thăm dò nhiều nhất một cái tiểu tinh. Bảo bối tốt đều bị giới trước học sinh vơ vét không sai biệt lắm. Bao quát số 2 băng phủ tiểu tinh cũng kém không nhiều. Ta đề nghị, từ số 3 băng thương thụ tiểu tinh bắt đầu, mọi người cho dù có đủ thực lực tiếp tục đi tới, cũng chậm dần bước chân, hào hào ở tại tiểu tinh bên trong, tìm kiếm cơ duyên của các ngươi. Mặt khác, ta biết, trong các ngươi có không ít người, có đồng bạn của mình, muốn thực lực mạnh hơn đồng bạn, mang theo các ngươi, đây cũng là có thể được. Bất quá, cũng chỉ có thể là phía trước 2 cái tiểu tinh thôi. Nếu như mình thực lực không đầy đủ, coi như bị đồng bạn cưỡng ép đưa vào số 3 băng thương thụ tiểu tinh, khả năng cũng không chịu nổi trong đó băng hàn nhiệt độ. Làm không cẩn thận, sẽ trọng thương. Cuối cùng, lão phu ở đây trịnh trọng nhắc nhở chư vị, mệnh là chính mình, bất kỳ cái gì thứ tự, bất kỳ cái gì bảo bối, cũng không bằng mệnh trọng yếu, không nên miễn cưỡng chính mình. Một khi cảm giác được chính mình ngược lại cực điểm, liền lập tức nâng lên hai tay, làm ra rời khỏi ra hiệu, chúng ta giáo tôn, bao quát lão phu, cũng sẽ ở ngay lập tức tiến vào băng linh tinh 9 cái tiểu tinh bên trong, đem các ngươi mang ra. A, nói đến đây a, liền không thể không xách. Tại 9 cái tiểu tinh nội bộ đều che kín nguyên giác camera 360 độ, làm các ngươi tiến vào trong đó, chúng ta bên này đồng bộ hình tượng trực tiếp sẽ xuất hiện, cho nên các ngươi một khi muốn rời khỏi, nâng lên hai tay ra hiệu, chúng ta mới có thể trông thấy. Đồng thời, bởi vì là đồng bộ trực tiếp, các ngươi tại bí cảnh bên trong nhất cử nhất động, chúng ta cũng đều nhìn ở trong mắt. Hy vọng chư vị có thể đoàn kết hỗ trợ, mà không phải lẫn nhau giết hại. Lưu Hạc Khôn sau khi nói xong, Rất nhiều chân sơn võ đạo đại học lão sư đều đang cùng mình học sinh bàn giao, hỏi bọn hắn nhớ chưa. Viên Hoành cùng Hứa Mộ cũng là liên tục bàn giao Tô Dương. Tốt, nên lời nhắn nhủ đã bàn giao, tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Hiện tại Nguyên Phi Toa bắt đầu hạ xuống băng linh tinh số 1 diện tiểu tinh, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Hạc Khôn ra hiệu mọi người trở lại cabin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.